Mà thế đại trở về, chương 348, cũng là như thế tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên đang giả vờ một cỗ tự dưng phẫn nộ từ cái nam trong lòng dâng lên, hắn ánh mắt một lịch trong tay đoàn đao đột nhiên biến ảo phương hướng hướng về Sở Hàm thân trên đâm tới, lại là động sát tâm. Sở Hàm tay trái vừa lật cánh tay thậm chí cũng không có trên diện rộng di động, vẻn vẹn cổ tay nhẹ truyền liền đem chuôi này chiến hào thứ đùa nghịch ra một cái xinh đẹp đường cong, góc độ cùng thời gian đều vô cùng chính xác vừa lúc lần nữa ngăn lại cái nam đoàn đao thủ pháp quen thuộc lão luyện đến hoàn mỹ bức đến mức tại làm những khi này Sở Hàm liền hô hấp đều không có một tia cải biến. Đốt, Sở Hàm tại binh khí va nhau lúc mở miệng yếu ớt. Còn có một việc quên nói cho ngươi, ngươi không nên từ ta bên trái công kích. Dưới tình huống bình thường người đều là tay phải càng thêm linh hoạt, Sở Hàm cũng không ngoại lệ, hắn cũng không phải là thuận tay trái, mà nhưng cái nam lại là thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, Sở Hàm tay trái đùa nghịch dao găm thế nhưng là đùa nghịch 10 năm. Đồng thời Sở Hàm khi nhìn đến cái nam nắm đoàn đao thời điểm cũng là trong nháy mắt kinh ngạc, thật đúng là hắn ở kiếp trước nhận biết vị kia cái nam a, chỉ bất quá một thế này cái nam trên mặt còn không có những cái kia vết sẹo, dẫn đến Sở Hàm trong lúc nhất thời không nhận ra được. Nhếch miệng lên, gia hỏa này vẫn là trước sau như một xúc động. Cổ tay lần nữa lật một cái, chiến hào thứ mũi nhọn vẩy một cái nam trong tay đoàn đao nhất thời không bị khống chế góc độ cải biến, đồng thời Sở Hàm không hề có điểm báo trước nhanh chóng đưa tay coi như cái nam vừa mới điều chỉnh tốt đoàn đao góc độ thời điểm, một thanh băng mát dao găm đã dán tại trên cổ hắn. Hai người cước bộ bất biến, từ đầu đến cuối đều là theo chân đại bộ đội phía trước tiến, mọi người chỉ thấy hai người đi rất gần châu đầu ghé tai, mặc cho ai cũng không nghĩ ra hai người này lại là đã giao thủ mấy hiệp. Băng lãnh sắc bén chiến hào thứ tùy thời có thể lấy cắt vỡ cái nam cổ họng sau đó để hắn động mạch phun máu bỏ mình, thậm chí hai người không ngừng lúc hành tẩu cái kia rất nhỏ góc độ cũng đủ làm cho vô cùng lưỡi đao sắc bén vạch phá cái nam cái cổ da thịt. Bất quá, Sở Hàm chính là có thể như thế nhẹ nhõm lực độ trường khống cùng góc độ, dao găm một đường lái, nhưng không có làm bị thương cái nam một phân một hào. Quảng cáo, không có cước bộ dừng lại, sau lưng mọi người vẫn như cũ coi là hai người bình an vô sự. Cải nam mặt đen một đường, chuôi này chiến hào thứ vẫn gác ở trên cổ mình, hắn thậm chí không dám lên tiếng, bởi vì một chút xíu động tác cũng có thể để cho mình thụ thương, mà nhưng bên cạnh vị này. Vượng tài huynh, tựa hồ rất lợi hại ưa thích chơi loại này kinh tâm động phách cho xiếc, đao nhận gác ở trên cổ hắn dòng dã 5 phút đồng hồ, đâm lại không đâm, tùng lại không buông. Cho thống khoái được không? Tay người không đau xót. Ngay tại cái nam nghẹn một đường thực sự nhẫn không đi xuống thời điểm, Sở Hàm hợp thời đem chiến hào thứ thu hồi, vụt một tiếng vào vỏ, cái nam cũng vừa lúc trông thấy Sở Hàm tay phải cánh tay bên trên chỗ kia dao găm chói vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh lén suy nghĩ trong nháy mắt dâng lên, cũng trong nháy mắt tiêu tán, cái nam cười khổ lắc đầu tuy nhiên trông thấy Sở Hàm dao găm đã vào vỏ, nhưng trước đó chính mình ra tay với hắn thời điểm chuôi này chiến hào thứ đột nhiên xuất hiện tốc độ thế nhưng là nhanh chóng vô cùng căn bản là không có cách bắt, Sở Hàm có thể đỡ hắn lần thứ nhất đánh lén tự nhiên cũng có thể đỡ hắn lần thứ hai. Mắt nhìn trong tay đoàn đao, cải nam cũng không dám ngay trước Sở Hàm mặt thu hồi, đây là một tay phòng bị, cây đao này giấu ở con nào có thể hắn tự mình biết, mà Sở Hàm lại như thế thoải mái cho hắn nhìn thấy chuôi này chiến hào thứ bày đặt vị trí, đây không phải không coi ai ra gì không có phòng bị, mà là có tuyệt đối tự tin, cả hai tướng cao hơn lập kiến dưới. Cải nam chợt nội tâm quân lính tan rã, vô luận là thân pháp giao thủ vẫn là nội tâm chiến đấu, hắn đều bị Sở Hàm dễ như trở bàn tay hoàn toàn đánh bại. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, cải nam không mở miệng, Sở Hàm cũng không nói chuyện, tựa hồ kiên nhẫn với hắn mà nói là cách cần khủng bố mắc cấp kỹ năng. Người đến là ai? Cuối cùng cải nam dẫn đầu không nín được. Về sau có cơ hội gặp mặt lời nói, sẽ nói cho ngươi biết. Sở Hàm nhếch miệng lên, dù sao ngươi là quân đội người, sớm tối đến hướng lão từ cúi chào. Cải nam hít sâu một hơi, quyết định không trong vấn đề này tốn nhiều khổ tâm, đổi đề tài hỏi. Đêm qua đến là chuyện gì xảy ra? Xem ở tên ngươi cùng đao pháp vừa vặn thuận mắt của ta phân thưởng. Sở Hàm không khỏi diệu toát ra câu nói này, ngay sau đó nói. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, buổi tối hôm qua ta không có xuất thủ. Cái gì? Cải nam đột nhiên kêu sợ hãi, thanh âm đại dẫn tới chung quanh một đám người nhìn chăm chú. Ồn ào cái gì? Sở Hàm cước bộ biến đều bất biến, thanh âm mang theo một tia ghét bỏ. Tính tình vẫn là vội vã như vậy. Cải nam bị Sở Hàm câu nói thứ hai cả kinh nửa ngày không có hoàn hồn, cái gì gọi là. Còn, nhưng rất nhanh hắn chính là bị trước đó Sở Hàm cung cấp tin tức hấp dẫn, thanh âm cũng không tự giác phân tích ra âm thanh. Người không có xuất thủ, vậy nói rõ bé trai là bị cái kia hai vợ chồng đánh. Thế nhưng là tất cả chúng ta đều tưởng rằng ngươi, đây là một loại rất rõ ràng giả tượng, nhìn như vậy đến thực đêm qua ngươi cũng không có làm gì, chỉ là vừa lúc ra hiện ra tại đó, hai vợ chồng có vấn đề. Đại khái đi, Sở Hàm không quan trọng trả lời. Hôm qua nói láo là hai người kia, Cải Nam thanh âm mang lên một chút tức giận. Không, Sở Hàm lại là kịp thời uốn nắn hắn, nói láo là bé trai. Cải Nam vô ý thức kinh ngạc lên tiếng, lần nữa dẫn tới chung quanh một đám người chú mục. Nhỏ giọng một chút nhi được không? Sở Hàm trong giọng nói ghét bỏ đã rất rõ ràng. Quảng cáo, thật có lỗi. Cải Nam vội vàng nhỏ giọng nói, ngay sau đó hắn lại sững sờ chính mình làm gì bị Sở Hàm nắm mũi dẫn đi. Bất quá cái này không trọng yếu là tối hôm qua sự tình khắp nơi lộ ra cổ quái, nói láo bé trai, hai vợ chồng quỷ dị cử động, Sở Hàm giấu giếm thân phận. Cái này đến là cái tình huống như thế nào? Người hôm qua vì cái gì không nói thật? Đây là Cải Nam lớn nhất không nghĩ ra vấn đề, đã hôm nay chịu nói, vì cái gì hôm qua muốn lựa chọn trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hôm qua ở vào sắp bạo phát điểm tới hạt, hơi một điểm gió thổi cỏ lay liền có khả năng dẫn phát sự cố, ta nếu là tại thời điểm này nói ra chân tướng ngươi có thể giống như bây giờ yên ổn tiếp nhận đồng thời lý trí khách quan phân tích. Sở Hàm cười lạnh, đoán chừng cái kia bé trai sẽ bị trực tiếp kéo đi nghiêm hình tra tấn ép hỏi sau đó không chịu nổi ở ra giám A, Cải Nam chỉ giữ trầm mặc. Sở Hàm nói là sự thật, tối hôm qua lại nhiều lần tình huống đạo đưa bọn họ toàn bộ người đều hơi không khống chế được, nếu như không phải Sở Hàm trước tiên lựa chọn trầm mặc mà đem sự tình áp xuống tới, hôm nay đoán chừng bọn họ toàn thể người đều phải hối hận. Tạ Vượng Ngạch không là Tạ huynh đệ. Cải Nam thốt ra vượng tài hai chữ bị nuốt xuống, sau khi nói cảm ơn liền thuận liền rời đi, đoán chừng là thương lượng với đồng bạn qua. Ngươi không phải nói chuyện không liên quan ngươi lười nhác quản sao? Vì lông hôm nay còn nói, vượng tài thanh âm xuất hiện tại Sở Hàm não hải, ta cũng không tin ngươi vừa mới cái kia một phen nói nhảm, lý trí khách quan phân tích chỉ là lấy cớ a, thực ngươi căn bản không quan tâm cái kia bé trai chết sống. Đúng vậy a, lúc đầu không muốn nói, nhưng ta lâm thời thay đổi chủ ý được hay không? Vượng tài, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.